Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, sư phụ như cha mẹ. Cả hai đều có thể đánh. Thí chủ vì sao được này đại lễ? Tuyệt đối không thể nha. Đường Tam Tạng thấy thế hơi kinh, liền muốn tách rời khỏi. Thế mà, cái kia heo lại là không chút do dự hướng lấy Đường Tam Tạng cúi đầu. Cao giọng nói, đệ tử Chư Cương Liệp, bái kiến sư phụ, mong rằng sư phụ chớ trách cứ đệ tử giấu giếm chi tội. Không thể không có thể. Tại cái kia, heo nhìn không thấy góc độ bên trong. Đường Tam Tạng giữa lông mày toát ra mỉm cười. Liền ngay cả cự tuyệt nói. Cương Liệp, ngộ năng thí chủ chính là trưởng quản thiên hà 80.000 thủy quân thiên bồng nguyên soái. Mà bần tăng bất quá chỉ là một phàm phu tục tử. Có tài đức gì trở thành ngộ năng thí chủ sư phụ ư? Sư phụ, đây là Quan Âm đại sĩ ý chỉ. Để đệ tử bái ngài làm thầy. Bảo hộ ngươi tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Cái kia heo mắt thấy Đường Tam Tạng cự tuyệt. Lại sau lưng cái kia trời đánh hầu tử trong tay kim cô bổng càng phát ra dục dịch. Lúc này lệ như suối trào. Bi thiết nói. Cái này đều do đệ tử mắt chó. Này đôi heo mắt không đủ ánh mắt kinh nghiệm. Không thể sớm nhận ra sư phụ. Đây là đệ tử là tội. Nhưng đệ tử đối với sư phụ một mảnh lòng kính trọng nhật nguyệt chứng giám. Có thể nói là cả ngày lẫn đêm ngóng nhìn sư phụ đến. Làm đệ tử chỉ điểm sai lầm. Cứu đệ tử thoát ly khổ hải. Khó trách tối nay trăng sáng lên cao. Sao lốm đốm đầy trời. Tốt một đêm đẹp cảnh đẹp. Nguyên lai đây hết thảy đều là báo hiệu lấy sư phụ ngài đến. Thật là may mắn, thật là may mắn. Thiên ý như thế. Để đệ tử may mắn không có bỏ qua sư phụ. Cái này liên tiếp lời nói. Cái kia heo có thể nói là nói hộ thâm ý cát. Câu câu chân tình, chữ chữ thực tình, cực kỳ giống tìm kiếm thăm dò sư phụ trên vạn năm. Cuối cùng được thấy một lần hiếu thuận đệ tử bộ dáng. Cũng là cái này heo cái kia một bộ bị đánh sưng lên bộ dáng. Lại phối hợp như suối tuôn ra xuống nước mắt. Quả thực là không tốt lắm. Thật là như thế. Đường Tam Tạng dường như cũng bị cái kia heo khẩn thiết vạn phần lời nói cảm động như vậy. Mang theo vài phần không dám tin tưởng hỏi. Mà tại cái kia heo sau lưng hầu tử. Một đôi hỏa nhãn kim tinh có thể nói là toát ra nguy hiểm chi cực ánh mắt. Cái kia tiểu mẫu long còn chưa tính. Tốt xấu hơn phân nửa thời gian cũng là con ngựa. Mà trước mắt con lợn này muốn làm gì? Đặc biệt là nghe cái này heo lưỡi nở hoa sen đồng dạng thổi phồng lấy sư phụ. Lại sư phụ còn có chút thụ dụng biểu lộ. Hầu tử thì không hiểu cảm giác được có chút nổi nóng. Quát nói. Này, ngươi cái này ngốc tử nói năng bậy bạ. Rõ ràng là muốn tham sống sợ chết. Không muốn vì ngươi cái gọi là ái tình hy sinh a. Chuyện phiếm. Cái kia heo thế nhưng là nghiêm chỉnh ngôn từ. Không chút do dự phản bác, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Ái tình giá càng cao. Lập tức, cái kia heo chăm chú ôm lấy Đường Tam Tạng bắp chân. Uyển như mưa gió bên trong tìm được tránh mưa chỗ chim nhỏ. Lưu lạc thật lâu cô nhi tìm được cha mẹ đồng dạng nhìn lấy Đường Tam Tạng. Thành khẩn lớn mạnh quá thay cao giọng la lên. Sư phụ như cha mẹ tương đương cả hai đều có thể đánh. Không thể không nói. Đường Tam Tạng đối với cái này heo có chút thay đổi cách nhìn. Không hổ là tại thiên đình lan lộn không biết bao nhiêu năm. Ngồi ở vị trí cao thiên bồng nguyên soái. Rõ ràng Đường Tam Tạng rất rõ ràng cái này heo thuần túy chính là sợ chết. Lúc này mới trong nháy mắt có 360 độ đại chuyển biến. Nhưng những lời này nghe vào trong tai. Vẫn là cảm giác sâu sắc thư thái nha. Cái này đa tình lại tốt sắc heo. Quả nhiên biết nói chuyện, Đường Tam Tạng không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, mà hầu tử cặp mắt kia ủng ục chuyển một cái, nhìn Đường Tam Tạng dường như bắt đầu tán đồng cái này heo. Lúc này khinh thường hỏi, ngươi cái này ngốc tử, bất quá chỉ là sắc đẹp dụ hoặc liền bị chế phục, có thể có tác dụng gì? Ha ha, lão chư bản lãnh lớn lạc, trên mặt hoàn toàn đều là bóp mị chi sắc cái kia heo nói về việc này. Lại cũng không nhịn được toát ra vài tia ngạo nghễ nói. Lão chư tinh thông thiên cương tam thập lục biến. hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, di tinh hoán đầu chờ một chút đều là không nói chơi. Ha ha, ta lão tôn hiểu được đó là địa sát thất thập nhị biến. Ngươi cái này ngốc tử so ta lão tôn thiếu một nửa biến hóa. Cũng không cảm thấy ngại nói. Hầu tử nghe vậy, không để ý chút nào nói ra. Đối với cái này, Chư Cương Liệp lại là bản năng lộ ra khinh bỉ chi tình. Đang muốn lối ra trào phúng cái con khỉ này kiến thức rất ít. Nhưng nhớ tới bây giờ toàn thân sưng lên, lại chiến lực lại là thua xa hầu tử. Cũng liền cứ thế mà đem trào phúng lời nói nuốt xuống. Ngược lại bồi vừa cười vừa nói. Tề Thiên Đại Thánh, thần thông quảng đại, lão Chư kiếp trước bất quá chỉ là thiên bồng nguyên soái. Tự nhiên là không sánh bằng đại thánh. Đúng vậy, ngươi hãy nói một chút có cái gì bản sự. Hầu tử sắc mặt hơi chậm. Tiếp theo truy vấn, không nói thần thông, chính là nói về ta lão tôn binh khí kia. Phía trên bảo bối kém kim ba. Đây chính là lão quân mượn ngũ phương ngũ đế. Lục đinh lục giáp chi lực. Dùng thần băng thiết đoán tạo mà thành. Chính là hiếm thấy bảo bối. Chính là cùng đại thánh định hải thần châm so sánh. Cũng không thua bao nhiêu. Đã là lão quân tạo thành binh khí lường trước không tệ. Đáng tiếc gặp như vậy chủ nhân. Thần khí bị long đong. Cũng coi như khó lường tác dụng lớn. Một câu nói xong. Hầu tử lời nói xoay chuyển. Đối với đường tam tạng đề nghị. Sư phụ, ta lão tôn nhìn chư yêu trong lời nói không rất thành thật. Không phải là trung hậu phu quân. Sợ là lòng mang ý đồ xấu. Không bằng đem hắn chế phục đánh ngất xỉu. Giao cho Cao Thái Công đổi chút lộ phí càng tốt hơn. Cái này, không ổn đâu. Đường tam tạng trong giọng nói phảng phất có chút dao động. Lòng mang từ bi nói. Cái kia Cao Thái Công đối ngộ năng thí chủ hận thấu xương. Muốn giết chi cho thống khoái. Nếu như đem ngộ năng thí chủ chế phục đánh ngất xỉu giao cho Cao Thái Công. Sợ là không cần nửa ngày thời gian. Ngộ năng thí chủ liền thành heo nướng vậy. Không muốn nha. Sư phụ, cái kia heo vừa nghe lời ấy. Lúc này hơi hơi phát run. Giống như sắp bị ném bỏ làm thành tiểu nhũ chư tiểu chư tử đồng dạng. Bi thương cầu khẩn nói. Chớ có nghe đại thánh hồ ngôn loạn ngữ. Lão chư một mảnh thành kính hướng Phật chi tâm. Lại đối với sư phụ kính ngưỡng giống như cuồn cuộn thiên hà thủy. Liên miên kéo dài 10.000 dặm. Lại như cuồn cuộn tình thế kiếp. Một phát khó thu nhạt. Ai, đường tam tạng nhìn cái kia heo thê thê thảm thảm bộ dáng. Cũng không nhịn được động một chút lòng trắc ẩn. Có phần có chút hơi khó nói ra. Có thể ngộ năng thí chủ trong nhà có kiều thê. Lại có phần thích âm dương hoan hỷ chi đạo. Nếu như rơi vào đi tu. Chẳng phải là để ngộ năng thí chủ. Còn không đợi đường tam tạng nói xong. Cái kia heo liền hiên ngang lẫm liệt nói. Vì sư phụ. Chỉ là kiều thê. Cần gì tiếc nuối. Sau này lão chư đã quyết ý đem thể xác tinh thần đều phụng hiến tại sư phụ. Tuyệt không lại dính nửa điểm nữ sắc. Không lại động chút điểm phàm tâm. Cho đến Tây Du kiếp đầy. Sư phụ đắc thành chính quả. Đường tam tạng biểu lộ hơi hơi nghiêm lại. Cho đến giờ phút này. Đường tam tạng mới hơi hơi phát giác được cái kia heo trong lòng xác thực tồn tại mấy phần chân. Thành. Chỉ bất quá cái kia mảnh chân thành lại không phải là đúng Phật chi tâm. Mà chính là cho dù là như vậy tham sống sợ chết thời khắc. Trong lời thề cũng không quên cho mình lưu điều con đường sau này. Lòng mang giành lấy tự do. Lại dính nữ sắc suy nghĩ. Đường tam tạng trầm ngâm một lát. Nghiêm túc hỏi, ngộ năng thí chủ. Lời này nhưng là thật. Từ nay về sau, cho đến Tây Du kiếp đầy. Đều thề không lại dính nữ sắc. Không lại động phàm tâm. Cái kia heo không có bị sắc đẹp choáng váng đầu óc lúc là bực nào thông minh chi heo. Lúc này liền hướng về đường tam tạng khom người hạ bái. Dứt khoát nói. Sư phụ lại đến. Đệ tử Chư Cương Liệp như sau này vẻn vẹn nguyện toàn tâm toàn ý bảo hộ sư phụ. Phụng dưỡng bên cạnh. Nếu như làm trái lời thề. Cam nguyện tùy ý sư phụ xử trí. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,